Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, lúc trước nàng vẫn là miệng đầy quan nhân ta, cầm bán văn không bạch làn điệu, nhưng mà gặp không hiểu công kích sau, nàng liền cũng bất chấp tiếp tục ngụy trang đi xuống, tại kia cái nữ nhân hướng lui về phía sau đi thời điểm. Triệu thần quang cảm giác được giam cầm bản thân tứ chi gì đó rồi đột nhiên buông lỏng ra. Một lần nữa đạt được tự do triệu thần quang bất chấp khác. Xoay người theo trên giường ngồi dậy, đối diện cái kia nữ nhân không biết là người hay quỷ. Bản thân hiện tại bàn tay trần đối với nàng, thủy trung thị sử cho hạ phong. Triệu thần quang tùy tay sao bắt nguồn từ mình vừa mới chầm gối đầu. Nhắm ngay cái kia nữ nhân. Cái kia nữ nhân tựa hồ bận tâm cái gì, cũng không có tiến lên. Triệu thần quang giơ gối đầu theo giường cúi xuống đến, đưa tay đi kéo bản thân cái kia bị trang điểm thành giấy chát nhân bộ dáng hảo bạn hữu. Nhưng mà bị vây khẩn trương cảm xúc bên trong triệu thần quang xem nhẹ bản thân này bạn hữu hiện. Tại không là nhân tình cảnh, hắn vươn tay như vậy chụp tới, bàn tay lại theo Lâm Ba thân thể bên trong mặc đi qua. Triệu thần quang, hắn cảm thấy bản thân đối Lâm Ba tuyệt đối là thật yêu. Nếu là thay đổi người khác, nhìn đến này tình hình tuyệt bức hội ngất xỉu đi, nhưng là triệu thần quang thần kinh lại dị thường cứng cỏi. Gặp bản thân vô pháp va chạm vào Lâm Ba, triệu thần quang cũng liền không có ý đồ đi đụng chạm hắn. Bản thân tiến lên một bước, chắn Lâm Ba trước mặt. Đưa hắn cùng trước mặt này mặc danh kỳ diệu nữ nhân cấp ngăn cách. Nguyên bản cái kia nữ nhân bị triệu thần quang cấp thương đến. Tại kia trong nháy mắt, nàng cảm giác được triệu thần quang trên người có một loại cường đại mà nguy hiểm hơi thở thổi quét. Mà đến, kia cỗ hơi thở nhường trong lòng nàng bản năng sinh ra sợ hãi. Nhưng mà cái loại cảm giác này bất quá chỉ tồn tại kia trong nháy mắt mà thôi. Hiện ở xem trước mắt này đê tiện nhân loại cầm cái kia buồn cười gối đầu đối với bản thân. Nàng chỉ cảm thấy bản thân bị triệu thần quang cấp mạo phạm. Này đáng chết xú nam nhân. Nữ nhân đứng thẳng thân thể, bởi vì vừa mới của nàng động tác, nguyên bản mặc ở trên người mặt ngực váy dài đi xuống rơi xuống vài phần. Trước ngực kia ba đào mãnh liệt độ cong miêu tả sinh động. Bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó. Trên mặt nàng cái loại này dữ tợn sắp biến mất không còn một mảnh. Lúc này nàng lại khôi phục thành lúc trước kia mềm mại đáng yêu câu nhân bộ dáng. Ai nha, quan nhân, ta tâm duyệt cho ngươi. Sớm muộn gì đều sẽ là người của ngươi. Ngươi cần gì phải như vậy gấp đâu. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể cô phụ. Của nàng thanh âm mang theo một loại quỷ dị làn điệu. Lời nói này nói sau khi đi ra, triệu thần quang chỉ cảm thấy bản thân da đầu run lên. Trên người nổi da gà phía sau tiếp trước xông ra, ngươi đừng ở chỗ này vô nghĩa. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất phóng chúng ta rời đi, bằng không ta cái kia rất lợi hại bằng hữu tới được nói. Nhất định sẽ kêu ngươi hảo xem. Triệu thần quang ở mặt ngoài một bộ khí thế 10 phần bộ dáng. Nhưng là nội bộ lại từng đợt chột dạ, hắn cũng không xác định Tô Thiện có thể hay không kịp thời chạy tới. Nếu là trì thượng một bước lời nói, hắn hôm nay sợ là muốn giao đãi ở trong này. Hắn vừa dứt lời, kia nữ nhân lại che miệng môi nở nụ cười. Ai u, quan nhân nhĩ hảo hư, ta rất sợ đó nha, của ngươi cái kia bằng hữu hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn có thể cố ngươi? Của ta này tiểu đáng yêu khả đủ nàng uống một bình. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần từ chối. Ngươi liền theo ta, ở nữ nhân giọng nói rơi xuống kia trong nháy mắt. Sau đầu tiếng gió truyền đến, triệu thần quang đem cả đời này phản ứng tốc độ tất cả đều điểm ở tại này một giây. Hắn cầm gối đầu thủ mạnh sau này vung, bảo vệ bản thân cái ót. Lâm Ba trong tay một côn nặng nề mà nện ở kia trên gối đầu mặt đi. Có gối đầu giảm sóc, này nhất kích không có dừng ở triệu thần quang cái ót thượng. Khả mặc dù là như vậy, hắn cũng bị chấn đắc đầu óc ông tác hưởng. Lâm Ba, ta ta ích ngươi đại gia, lão tử đánh bạc tánh mạng tới cứu ngươi, ngươi chính là như vậy đối lão tử. Triệu Thần Quang sắp điên rồi, này tính là chuyện gì xảy ra nhi? Bản thân ở phía trước giúp đỡ hắn chắn thương, này bằng hữu khen ngược, sau lưng cấp bản thân nhất đánh lén, nhân cái ót là nhân thân thượng yếu ớt nhất địa phương. Một cái chỉnh không tốt, hắn đêm nay liền muốn chi giao đãi ở trong này, nhưng mà Lâm Ba đối Triệu Thần Quang chửi rủa lại mắt điếc tai ngơ. Nhất kích không trúng, trong tay hắn mộc côn ở cùng nhau cao dơ lên cao lên. Cũng may của hắn tứ chi cứng ngắc, hoạt động tốc độ cũng không mau. Triệu Thần Quang bằng vào linh hoạt thân thủ tránh thoát của hắn công kích. Nhưng mà này phòng ở không gian liền lớn như vậy, Triệu Thần Quang chỉ lo tránh né Lâm Ba, cũng không có chú ý tới bản thân đang bị Lâm Ba bức đến cái kia quái dị nữ nhân trước mặt. Đợi đến hắn chú ý tới thời điểm, hết thảy đã là muộn rồi. Nữ nhân cánh tay giống như rắn nước thông thường quấn thân thể hắn. Hắn cảm giác được bản thân vành tai chỗ bị lạnh như băng dinh dính gì đó liếm một chút. Mao cốt tủng nhiên cảm giác mãnh liệt mà đến. Triệu Thần Quang thân thể nháy mắt cứng lại rồi. Đáng chết, kia là cái gì vậy? Triệu Thần Quang phát hiện thân thể của chính mình lại không thể động bắn. Cái kia nữ nhân thanh âm ở của hắn bên tai vang lên. Quan nhân, tối nay đêm đẹp cảnh đẹp, vạn không thể cô phụ nha, nồng liệt nguy cơ cảm thổi quét mà đến. Triệu Thần Quang cảm giác được bản thân trinh tiết nguy ngập nguy cơ. Hắn cảm giác được vô số cánh tay dừng ở thân thể hắn mặt trên. Ở của hắn trên người bắt đầu sờ soạng, đối diện Lâm Ba đã đình chỉ hết thảy động tác, mộc lăng lăng đứng ở nơi đó. Cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt không có một tia ánh sáng. Triệu Thần Quang khóe mắt, chẳng lẽ bản thân một đời anh danh muốn hủy ở trong này sao? Nguyên bản thoạt nhìn rất nan cắn xương cốt liền như vậy dừng ở trong tay chính mình. Nữ nhân phát ra khanh khách tiếng cười. Nam nhân, ha ha, hiện tại nắm trong tay hết thảy nhân là nàng. Tay nàng ở Triệu Thần Quang trên người sờ soạng. Rất nhanh liền âm thầm vào của hắn âu phục bên trong. Ở tay nàng chạm đến Triệu Thần Quang áo trong túi tiền khi. Dị biến nổi bật, nồng đậm hắc vụ theo Triệu Thần Quang áo trong túi tiền tràn ngập mà ra. Hóa thành sơn hô sóng thần thông thường sóng chiều hướng tới kia nữ nhân xông đến. A, thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết theo nữ nhân trong miệng phát ra rồi. Thân thể của nàng nháy mắt bị này màu đen sương mù sở cắn nuốt. Triệu Thần Quang theo cái kia nữ nhân chất cốc bên trong thoát ly sau khi đi ra. Hai đầu gối mềm nhũn, ngã trên mặt đất, thật tốt quá, của hắn anh minh bảo vệ. Thê lương tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt truyền đến. Triệu Thần Quang ngẩn người, quay đầu hướng tới phía sau nhìn đi qua. Vừa mới cái kia nữ nhân thân thể đã bị hắc vụ bao vây lên. Triệu Thần Quang căn bản thấy không rõ sương mù bên trong tình huống. Bất quá theo bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết Triệu Thần Quang có thể xác định. Nàng còn tại này sương mù bên trong, này ma huyễn đến cực điểm một màn nhường Triệu Thần Quang cảm thấy vô pháp lý giải. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng thế nào đột nhiên liền thành cái dạng này? Ở nữ nhân bị hắc vụ bao vây trụ thời điểm, nguyên bản vẻ mặt dại ra Lâm Ba trong ánh mắt chậm rãi khôi phục ánh sáng. Đợi đến hắn tan rã hai mắt một lần nữa khôi phục tiêu cự thời điểm. Nhìn đến đó là Triệu Thần Quang thân ảnh. A Quang, làm sao ngươi ở trong này? Lâm Ba thanh âm đem Triệu Thần Quang lực chú ý kéo đi qua. Hắn mạnh quay đầu nhìn lại, gặp Lâm Ba tựa hồ khôi phục bình thường. Triệu Thần Quang cũng bất chấp này hắc vụ dị trạng, vội vàng đứng lên, A Ba, ngươi khôi phục ý thức, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì Lâm Ba, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến Lâm Ba bộ dáng, Triệu Thần Quang liền biết người này sợ là lúc trước bị đã khống chế tâm thần. Cái gì đều không rõ ràng, của hắn tâm trầm xuống trầm, cũng không kịp cùng Lâm Ba nhiều giải thích cái gì. Bị hắc vụ bao vây lấy nữ nhân tiếng thét chói tai chậm rãi yếu bớt đi xuống. Trong phòng mặt trở nên một mảnh tĩnh mịch, Rõ ràng tiếng kêu thảm thiết cũng đã tiêu thất, nhưng là Triệu Thần Quang trong lòng lại luôn cảm thấy không nỡ. Luôn cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình liền muốn đã xảy ra. Của hắn dự cảm không có sai. Nữ nhân tiếng thét chói tai biến mất không lâu sau. Này màu đen xương khói cũng đồng thời biến mất không thấy. Một cỗ nồng liệt tanh hôi hơi thở đập vào mặt mà đến. Triệu Thần Quang suýt nữa không bị này cỗ hương vị cấp hân hôn mê bất tỉnh. Hắn nâng lên thủ đến che cái mũi của mình, sau đó hướng tới kia hắc vụ tiêu tán địa phương nhìn đi qua. Khi thấy rõ ràng trên đất tình hình khi, Triệu Thần Quang hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thân thể khống chế không được lui về sau đi qua, chỉ thấy trên mặt rải ra một tầng nhuyễn tháp tháp lạn thịt. Một bộ óng ánh trong suốt màu trắng khung xương nằm ở kia đôi lạn thịt bên trong. Hắc màu đỏ máu trên mặt đất chảy xuôi, nhưng là kia màu trắng khung xương thượng nhưng không có lây dính thượng mảy may. Triệu Thần Quang sắc mặt trắng bệch, này không thể tưởng tượng một màn đang không ngừng đánh sâu vào hắn đã lung lay sắp đổ thần kinh. Cái kia nữ nhân chẳng lẽ là cái bạch cốt tinh? Đây đều là cái quỷ gì? Khủng hoảng cực đỉnh trí Triệu Thần Quang phát không ra cái gì thanh âm đến. Nhưng mà theo hắn lui về sau, bị hắn che khuất hình ảnh liền lộ xuất ra, Lâm Ba đầu óc còn có chút hỗn độn. Lúc hắn nhìn đến này cực cụ đánh sâu vào tính một màn khi, sợ hãi nháy mắt đưa hắn cả người cướp lấy. Quỷ a, hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, giống như vô đầu ruồi bọ thông thường ở trong phòng loạn tràng. Triệu Thần Quang cùng Lâm Ba trong lúc đó khoảng cách ai quá gần. Không đầu ruồi bọ dường như Lâm Ba ở Triệu Thần Quang thân thể bên trong lặp lại xuyên qua. Triệu Thần Quang, hắn kết quả làm bao lớn nghiệt mới có thể quán thượng Lâm Ba như vậy cái bằng hữu. Hắn hiện tại cũng là cái quỷ, bộ dáng so trên đất cái kia nữ nhân cũng tốt không đến chỗ nào đi. Hắn ở trong này hạt kêu to cái gì đâu. Lâm Ba tiếng kêu thảm thiết đem Triệu Thần Quang sợ hãi đánh cái hy toái. Ở hắn lại một lần nữa muốn theo bản thân thân thể bên trong xuyên qua đi thời điểm. Triệu Thần Quang quát lớn. Lâm Ba, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn này một tiếng là dắt cổ họng hô lên đến. Thanh âm đại suýt nữa đưa hắn dây thanh xé rách. Này một tiếng giống sau khi đi ra. Lâm Ba bước chân ngạnh xinh xinh ngừng lại. Dùng được. Triệu Thần Quang nâng lên thủ lau một phen trên đầu mồ hôi. Hữu khí vô lực nói. Ngươi hiện tại kêu to cũng là vô dụng. Đừng kêu, trước tìm được đường ra. Chúng ta rời đi nơi này đang nói, nhưng là cái kia quỷ, Lâm Ba còn muốn nói gì? Triệu Thần Quang nháy mắt bạo phát. Ngươi đặc nương hiện tại đều là cái quỷ. Ngươi còn sợ cái cầu cầu. Lâm Ba bất khả tư nghị chỉ vào bản thân. Ta là quỷ. A Quang, ngươi đùa giỡn cái gì? Nói xong, Lâm Ba thủ liền hướng tới Triệu Thần Quang bả vai huy đi lại. Sau đó tay hắn nhập vào Triệu Thần Quang bả vai bên trong. Hết chương.